Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Pandora Film. Sagiri, ngươi nghe ta giải thích. Rõ ràng chính mình vụng về ngụy trang bị Sagiri nhìn thấu. Han User phút này đang đứng tại Sagiri cửa phòng hướng phía bên trong giải thích. Đều do Misaka Mikoto các nàng. Nhất định để ta cách ăn mặc thành cái dạng kia. Các nàng nhiều thế chúng. Ta cũng không phản kháng được. Han Yu đem tất cả nồi toàn bộ đều ném cho Misaka Mikoto mấy cái. Tuyệt không xách chính mình cùng Andy bọn hắn đi đi săn sự tình. Nhưng mà Han Yu cuống họng đều nhanh nói câm. Trong phòng vẫn là một điểm động tĩnh cũng không có. Han Yu cảm giác chính mình tại muội muội trong lòng vĩ đại hình tượng sụp đổ. Thế nhưng là Sagiri lại không nghe giải thích của mình, cũng không để cho mình gặp nàng. Han Yu cảm thấy rất khó chịu, phi thường khó chịu. Trong phòng, Sagiri nghe ngoài cửa Han Yu giải thích bất vi sở động, trong tay xác thực cầm một bản album ảnh lật xem bên trong. Nếu như Han Yu có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện bản này album ảnh bên trong tất cả đều là chính mình khi còn bé ảnh chụp. Mà Sagiri đảo album ảnh, đột nhiên nhìn thấy bên trong có một tờ ảnh chụp sau nhịn không được bật cười. Cái kia một tờ ảnh chụp tất cả đều là Han Yu khi còn bé bị chính mình mụ mụ cách ăn mặc thành nữ hài. Tử dáng vẻ, bởi vì Han Yu mụ mụ thân thể không được tốt, cho nên cơ bản không chút đi ra ngoài. Liền cả ngày cùng Han Yu trong nhà chơi. Lúc kia Han Yu bởi vì tuổi còn nhỏ, không có cái gì nam nữ giới tính bên trên ý tứ. Liền bị mụ mụ cách ăn mặc thành nữ hài tử dáng vẻ. Giống như là mụ mụ chân nhân bản búp bê đồng dạng. Mà phụ thân của Han Yu phi thường cưng chiều mẫu thân, cho nên cũng tùy ý mẫu thân đi giày vò Han Yu. Cho nên album ảnh bên trong có một tờ ảnh chụp, tất cả đều là Han Yu cách ăn mặc thành theo dõi công chúa, nữ thần loại hình dáng vẻ. Mà lại Han Yu trên mặt còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Nhìn xem Han Yu những hình này, Sagiri vừa lòng thỏa ý đến tướng sách khép lại. Sau đó lấy ra bút vẽ, tựa hồ là có linh cảm chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh. Không thể làm gì Han Yu từ bỏ tiếp tục tại Sagiri bên ngoài gian phòng tốn thời gian hành vi. Về phòng của mình làm bài tập đi. Làm xong làm việc Han Yu, trong lòng bắt đầu tính toán chính mình mới nhất một chút hoạt động. Đầu tiên là hệ thống chung phương diện, tự mình hoàn thành trang điểm nhiệm vụ. Nhưng mà đối với nhiệm vụ này, Han Yu biểu thị chính mình thua thiệt lớn. Rõ ràng là học phòng ngừa chính mình nữ trang mới lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, còn lãng phí thời gian dài cùng tinh lực. Kết quả là không chỉ có cuối cùng vẫn là vứt bỏ tiết tháo, mà lại danh vọng bên trên chỉ kiếm lời 1000 điểm danh vọng. Mà nhiệm vụ ban thưởng phương diện, hệ thống phi thường khẳng khái hào phóng đến đem LV Mắc lâm thời kỹ năng trang điểm thuật đồng dạng lấy mắc đẳng cấp phần thưởng cho mình. Nhưng nhìn cao tới 20.000, Thiên Han Yu biểu hiện kỹ năng này thực sự nuôi không nổi. Tiếp thu được kỹ năng về sau, Han Yu lập tức đem cái này cường hóa cho tắt đi. Sau đó mình bây giờ còn lại danh vọng giá trị đã không đủ chính mình tiêu hao một tháng. Cho nên Han Yu đến nhanh đi kiếm danh vọng. Không phải Han Yu không biết hệ thống lại muốn làm sao trừng phạt chính mình. Rõ ràng gọi cá ướp muối hệ thống, thế nhưng là biểu hiện ra ngoài lại như thế quỷ xúc. Han Yu biểu thị đại lão có phải hay không lấy sai tên. Căn bản chính là từ trái nghĩa đi. Nhưng mà bởi vì lúc trước mò cá hành vi, Han Yu trước kia dự định mã ra tiểu thuyết. Hiện tại một chương cũng không có mã ra. Han Yu đến tăng giờ làm việc vì danh vọng giá trị mà công tác. Cuối cùng chính là hôm nay trước khi đi nhặt được cái kia thẻ nhớ. Xem ra Han Yu cảm thấy hẳn là Shirai Kuroko bộ kia camera thẻ nhớ. Chỉ bất quá trở về thời điểm chính mình quên đi trả lại cho nàng. Mà lại hiện tại cái kia 4 cái nữ hài tử trong tay đều có mình bị biến thành nữ trang hình ảnh tư. Liệu, đối với mình có tay cầm rơi vào tay người khác, Han Yu biểu thị không vui. Cho nên Han Yu đang suy nghĩ có hay không có thể bằng vào trong tay mình chương này thẻ nhớ tới yêu cầu Shirai Kuroko giúp mình đem đám nữ hài tử trong tay những hình ảnh kia tư liệu cho xóa bỏ rơi. Bất quá Shirai Kuroko có thể đáp ứng hay không chính mình. Còn phải nhìn nhặt được chương này thẻ nhớ bên trong đồ vật có trọng yếu hay không. Thế là lúc đầu dự định gõ chữ Han Yu, lại mò cá, đem thẻ nhớ bỏ vào đọc đến khí. Liên tiếp bên trên máy tính về sau, Han Yu phát hiện bên trong tất cả đều là một chút phim. Phía trên cũng không có đặc biệt nói rõ là cái gì nội dung danh tự. Đều là một chút thời gian số hiệu. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ ấn mở trong đó một điểm phim. Mở ra máy chiếu phim về sau, Han Yu phát hiện bên trong tựa như là một cái xinh đẹp mà rất khác biệt căn phòng. Căn phòng xem ra không nhỏ. Bên trong còn thả hai tấm bàn đọc sách cùng giá sách. Bất quá căn phòng phi thường yên tĩnh. Không có cái gì động tĩnh. Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Kết quả Han Yu từ trong tai nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm. Tận lực bồi tiếp một trận nữ hài tử trò chuyện. Han Yu cẩn thận phân biệt một chút. Phát hiện là Shirai Kuroko cùng Misaka Mikoto hai người. Tỷ tỷ đại nhân, có mệt hay không a? Có cần hay không ta giúp người đấm bóp một chút a? Nói là xoa bóp, trên thực tế là chiếm tiện nghi đi. Làm sao lại thế? Tỷ tỷ đại nhân, Han Yu nhìn một hồi phát hiện tựa như là Shirai Kuroko cùng Misaka Mikoto một chút. Sinh hoạt hàng ngày đoạn ngắn. Biết phim kết thúc cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt. Thế là Han Yu mở ra cái thứ hai phim. Vừa mở trận, máy chiếu phim bên trong một mảnh đen như mực. Đột nhiên Shirai Kuroko dùng đến đèn pin chiếu vào mặt mình xuất hiện tại máy chiếu phim bên trong. Tỷ tỷ đại nhân rốt cục ngủ thiếp đi. Liền để ta đến hảo hảo ghi chép tỷ tỷ đại nhân dung nhan xinh đẹp đi. Nói xong Han Yu nhìn thấy một trận hình tượng lắc lư sau lại biến thành đen. Tiếp lấy một cái yếu ớt ánh đèn phát sáng lên. Han Yu liền phát hiện Misaka Mikoto xuất hiện tại trong màn ảnh. Bất quá xác thực ngủ trạng thái. Chỉ thấy Misaka Mikoto che kín chăn mền. Lộ ra một điểm màu xanh lá lốm đốm áo ngủ. Hai tay lập tức đặt lên giường. Miệng nhỏ khẽ nhếch. Xem ra phi thường dáng vẻ khả ái. Ngô, tỷ tỷ đại nhân. Hình tượng bên ngoài còn thỉnh thoảng truyền đến Shirai Kuroko thô trọng tiếng hít thở. Cái thứ hai phim sau khi xem xong, Han Yu trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này sẽ không phải là Shirai Kuroko chụp lén Misaka Mikoto. Phim đi, tiếp lấy Han Yu xem đến phần sau còn có thật nhiều phim chờ lấy hắn đi điểm kích. Cũng cảm giác giống như là chiếc hộp Pandora, biết rõ chính mình giống như không nên đi mở ra. Nhưng là lại có chút khống chế không nổi chính mình muốn đi nhìn. Han Yu không khỏi nuốt xuống miệng nước bọt. Dùng run rẩy tay phải khống chế con chuột ấn mở cái thứ ba phim. Han Yu phát hiện tựa hồ camera là bị đánh ngã một cái trong tủ chén. Tiếp lấy một trận đám nữ hài tử ầm ĩ thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiếp lấy thông qua khe hở Han Yu nhìn thấy một chút nữ hài tử mặc sân trường đồ tắm từ trong tấm. Hình xuyên qua. Sẽ không phải là tại trong phòng thay quần áo chụp lén a. Han Yu trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Trong đầu, đồng thời biến thành có chút hưng phấn. Tiếp lấy Han Yu liền thấy Misaka Mikoto xuất hiện trong hình cũng dừng lại. Sau đó Misaka Mikoto liền bắt đầu cởi quần áo. Bất quá bởi vì là đưa lưng về phía camera. Han Yu chỉ thấy Misaka Mikoto bóng loáng phần lưng da thịt. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Cầm qua trong tay đồ uống uống từng ngụm lớn rơi. Phim đến cuối cùng, Misaka Mikoto cũng không có lộ ra chính diện. Han Yu thở dài một hơi. Lại có chút nhỏ thất vọng. Sau đó Han Yu nhìn về phía cái thứ tư phim. Nhìn xuống thời gian số hiệu. Giống như chính là tháng trước quay chụp. Han Yu hiện tại trong nội tâm. Đang cùng lý trí tiến hành ngươi chết ta sống vật lộn. Làm như vậy là không đúng. Cho nên ngươi đi chết đi. Là nhân loại tiến bộ nguồn suối. Cho nên vẫn là ngươi đi chết đi. Một phen dẫy dụa về sau. Rốt cục có một phương thắng được. A, thành thị nơi nào đó truyền ra một cái nữ hài tử thét lên. Làm sao có thể. Vậy mà không có. Shirai Kuroko sắc mặt trắng bệch đến đem bọc của mình lật tới lật lui. Chẳng lẽ ném đi? Vừa nghĩ tới chính mình khả năng đem chân quý thẻ nhớ làm mất rồi, mà lại bị không biết người nào đó nhặt đi. Thấy được bên trong Misaka Mikoto chân quý tư liệu. Xong đời. Shirai Kuroko mặt xám như cho. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.